Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 566, đừng có ngừng. Champions League trận chung kết nóng nảy bầu không khí đã đem toàn bộ thế giới giới bóng đá đều điểm đốt lên, các truyền thông cũng đến cuồng hoan nhật. Toàn vị trí toàn chi tiết nhỏ đưa tin cùng cuộc tranh tài này có liên quan chi tiết nhỏ. Tuyệt không buông tha bất luận cái nào khả năng bạo điểm. Mà các cổ động viên cũng rất mua món nợ. Dù sao, Champions League trận chung kết một cái mùa giải cũng chỉ có một lần. Truyền thông căn cứ gần nhất hai đội bóng thi đấu. Dự đoán Champions League trận chung kết bài binh bày trận. Cái này cũng là nhất định phải lấy ra ghi lại việc quan trọng đồng thời khá là một fan địa phương. Ăn điểm tâm thời điểm. Quaresma cầm báo chí say sưa ngon lành đọc. Mặc dù là ở Moscow, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ tìm tới châu Âu chủ lưu báo chí. Đến, ta cho các ngươi đọc một đọc. Nhìn truyền thông là làm sao khá là chúng ta cùng MU. Quaresma một bên hướng về trong miệng nhét bánh mì, một bên đầy hứng thú ồn ào lên, cũng đang ăn điểm tâm các đồng đội khóe miệng hơi co giật. Nghe Quaresma ngữ khí, bọn họ biết Quaresma chuẩn không hảo tâm tư. Quả nhiên, Quaresma trong tiếng cười để các đồng đội hận không thể cái gì cũng không hỏi trước tiên bảo. Đánh hắn một trận lại nói, từ trên đội hình đến xem. Này chỉ sợ là tối bình thường Real cùng sang trọng nhất MU trong lúc đó quyết đấu. Này không phải trào phúng hoặc là thổi phồng. Sự thực chính là như vậy. MU có thể sẽ sắp xếp ra 442 trận hình đến đối kháng Real. Mà Real gặp chọn dùng chính mình tối đã từng 4231. Cái này cũng là giới bóng đá hai loại chủ lưu trận hình tranh tài. Tiên phong phương diện. Raul trạng thái chính giai, Rooney cái này mùa giải cũng đạt được rất nhiều ghi bàn. Vị trí này so đấu bên trong bọn họ thế lực ngang nhau. Tevez cùng Robinho này một đôi nam Mỹ tiên phong cũng khó phân cao thấp. Đúng là ở hai đội, bóng mạnh nhất đốt, Quaresma không thể nghi ngờ so với C, do càng có tính quyết định tác dụng. Đây là Real hiện nay ưu thế lớn nhất. Scholes so với Schneider có kinh nghiệm hơn, nhưng Schneider lực xung kích càng mạnh hơn. Bọn họ quyết định MU cùng Real phe tấn công hướng về. Mà Carrick cùng Hargreaves tổ hợp, tựa hồ cũng có thể cùng Guti cùng Le Diarra tổ hợp muốn chống lại. Tương tự mũi như kim, Marcelo so sánh Evra, không có trên bản chất chênh lệch. Cho dù hai người công thủ năng lực có khác nhau, nhưng cũng đều là xuất sắc đường biên cầu thủ. Real một cái khác ưu thế điểm là hậu vệ cánh phải vị trí. Cả công lẫn thủ Ramos không thể nghi ngờ so với xúc động Brown càng có thể thống trị toàn bộ đường. Biên mà Real duy nhất không bằng MU địa phương, chỉ sợ cũng là trung vệ tổ hợp. Ferdinand cùng Vidic hai người đều có thể bước lên hậu vệ 5 người đứng đầu. Mà Cannavaro cùng Pepe tổ hợp quả thực chính là người già yếu bệnh tật đại biểu. Sau khi nói đến đây, Quaresma một mặt chế nhạo vẻ mặt nhìn Cannavaro cùng Pepe, dáng vẻ khỏi nói có bao nhiêu muốn ăn đòn. Cannavaro khẳng định không có sau đó trở thành huấn luyện viên trưởng thời điểm rụt rè. Một tiếng kêu quái dị liền nhằm phía Quaresma, chuẩn bị kỹ càng thật giáo huấn một hồi Quaresma. Trời mới biết cái này người già yếu bệnh tật đến cùng có phải là truyền thông ngôn luận, hay là từ Quaresma trong miệng nói ra cũng không nhất định đây. Có điều vào lúc này Pepe cũng đã lệ rơi đầy mặt. Ta cho mọi người cản trở, mặc dù là đang nói đùa, có điều các đội viên chính mình cũng rõ ràng. So sánh MU, Real hậu vệ tổ hợp xác thực kém hơn một chút. Đương nhiên, cũng khả năng không chỉ một bậc. Cannavaro có thể có điểm già rồi. Pepe lại động một chút là trên diễn võ thuật biểu diễn. Cho tới nay, Real đều là lấy tấn công mà thủ thắng. Còn phòng thủ, đừng quá cản trở là được. nhưng hôm nay đối mặt MU, Real trên hàng hậu vệ vấn đề khả năng liền muốn bị phóng to cũng lộ ra đi ra. Trở thành MU công kích phương hướng, nhìn áp lực khá lớn PP, Quaresma không nhịn được xoa xoa hắn đường giấu như thế tóc. Không cần lo lắng, coi như ngươi bị bạo, ta bảo đảm chúng ta ghi bàn so với MU càng nhiều là được rồi. Tin tưởng ta, PP nghe được Quaresma lời nói đúng là rất cảm động. Có điều vừa nghĩ tới hắn muốn đối mặt chính là MU tấn công tổ ba người. Một cái so với một cái gia súc tổ ba người, vẫn như cũ không nhịn được bi từ trong lòng đến. Không phòng ngự được Quaresma, PP nhận, ngược lại bọn họ hiện tại là đội hữu. Có thể nếu như không phòng ngự được MU tổ ba người. Đồng thời Real bởi vậy thua trận Champions League trận chung kết. Như vậy PP chính là Real say lòng người. Không thể không nói, PP áp lực vẫn là rất lớn. Cho dù PP đã trải qua World Cup, giải đấu lớn kinh nghiệm nhưng vẫn như cũ không đủ. Cái này cũng là hắn nhược điểm lớn nhất. Xem ra, chỉ có thể cầu khẩn Quaresma nhiều ghi bàn. PP lệ nóng doanh tròng tràn ngập ước ao nhìn Quaresma. Nhìn ra Quaresma một lần có chút sợ hãi. Có điều, đối với Quaresma tới nói, PP lo lắng kỳ thực căn bản không là vấn đề. Vẫn là câu nói kia. Hắn căn bản không cần cân nhắc phòng thủ. Chỉ cần so với MU tiến vào càng nhiều bóng là được. Bóng đá thi đấu, chung quy vẫn là xem ghi bàn trò chơi. Thi đấu trước một ngày, lúc trước buổi họp báo tin tức trên, Quaresma ngồi ở trên đài. Bên người là huấn luyện viên trưởng Schuster cùng đội trưởng Raul. Cái này cũng là Real ở buổi họp báo tin tức trên thường quy đội hình. Huấn luyện viên trưởng nhất định phải tham dự. Đội trưởng cũng như thế. Còn lại Quaresma nhân khí cao nhất. Không thể không xuất hiện ở hiện trường buổi họp báo. Nếu không thì truyền thông đã sớm tạo phản. Trên thực tế, Schuster gần nhất chính đang ấp ủ cho Quaresma một cái đội trưởng thân phận. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là đội trưởng thứ tư. Bóng bá, Raul việc đáng làm thì phải làm chính là đội trưởng. Đội phó Guti, liền ngay cả Thánh Iker đều chỉ có thể là đội thứ ba trường. Vì lẽ đó, tiếp tục đi xuống bài lời nói. Như vậy Quaresma chỉ có thể là đội trưởng thứ tư. Thật giống như hắn ở Arsenal thời điểm như thế. Cái này cũng là Real cho Quaresma đãi ngộ. Tiền lương cho được rồi. Về tình cảm lại tiếp tục lôi kéo. Bọn họ cũng không tin Quaresma còn nguyện ý đi. Này cùng ở Arsenal thời kỳ lại không giống nhau. Quaresma không phải là chủ động yêu cầu rời đi quý hiếm. Ở Real, sẽ không có như vậy lo lắng. Nếu như không có cái gì bất ngờ, Real làm sao có khả năng sẽ chủ động bán đi Quaresma? Quaresma đúng là đối với đội trưởng thân phận không có quá nhiều nhớ nhung. Đội thứ ba trường đội trưởng thứ tư cũng chỉ là nghe tới êm tai thôi. Lại không có quá nhiều thực tế như thế. Lại Raul ở, người khác căn bản cướp không đi đội trưởng. Hơn nữa, coi như Raul tương lai rời đi. Còn có Casin tọa chấn đây. Thông thường mà nói, Real chưa chắc sẽ đồng ý để một người ngoài đến làm đội trưởng. Dù cho người này là Quaresma, có điều, coi như hiện tại không phải đội trưởng, cũng một điểm không làm lỡ Quaresma dự họp buổi họp báo tin tức. Dù sao, hắn mới là tinh cầu này chân chính về mặt ý nghĩa đệ nhất ngôi sao bóng đá. Dưới đài có quá nhiều khuôn mặt quen thuộc, nhìn thấy các ngươi, ta rất cao hứng, dù sao, quá khứ mấy cái mùa giải, các ngươi đem ta thổi phồng đến độ nhanh muốn lên trời. Chính ta đều có chút mặt đỏ à. Quaresma lời dạo đầu tràn ngập chuyện cười ý vị, lập tức liền để hiện trường bầu không khí nhẹ nới lòng. Có điều, Quaresma vẫn đúng là không có nói láo. Hắn xác thực thật hân hạnh gặp những phóng viên này. Hắn muốn nói chính là xin mời tiếp tục thổi phồng. Đừng có ngừng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,